Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 423, chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ríu rít nói, có người không nhịn được nói, nhưng mà Cố Xương, hai người cũng quá dính nhau rồi. Vạn Chân Chân lo lắng có người thấy không hay, thay Cố Xương giải thích, vợ chồng người ta tình cảm tốt mà, hơn nữa Xương Xương bị thương ở chân. Bạn học Hứa mới cõng cô ấy. Thế à, Cố Xương, sao cô bị thương thế? Nghiêm trọng không? Có người quan tâm hỏi. Cố Xương nói, không cẩn thận bị trẹo chân. Không nghiêm trọng, Trùng Ý liếc Cố Xương một cái, ngồi xuống chỗ của mình. Chưa tan học, mọi người trong lớp lục tục đứng dậy đi căng tin ăn cơm. Xương Xương, chúng tôi đi căng tin trước nhé. Được. Cố Xương thong thả ngồi ở chỗ, đợi Hứa Thiệu mang cơm đến cho cô. Trong lớp ngoài cô ra còn có Tạ Chân. Tạ Chân không đi căng tin, lấy ra hai cái bánh ngô, từ trong bàn lấy ra một lọ dưa muối, mở nắp, gẹp một đũa, nhét vào bánh ngô. Tạ Chân cắn một miếng nhỏ, mắt vẫn nhìn vào sách, vừa ăn vừa đọc sách. Cố Xương nhẹ nhàng nhìn một cái, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. TBCTA Chân là một cô gái chăm chỉ và nghiêm túc, mỗi ngày đến sớm nhất, về muộn nhất. Cố Xương không làm phiền cô ấy, cũng lấy sách giáo khoa ra xem, đang nhập tâm, bên cạnh có người ngồi xuống. Cố Xương ngẩng đầu, Hứa Thiệu đặt hộp cơm lên bàn, từ từ mở ra, hạ giọng, siêng năng thế. Cố Xương cười khép sách lại, nhẹ giọng nói, rảnh rỗi cũng không biết làm gì. Hứa Thiệu đưa cơm và đũa cho cô, đẩy thức ăn đến trước mặt cô. Ăn nhiều một chút. Ừ, hai người lặng lẽ ăn cơm. Rất nhanh đã ăn xong. Hứa Thiệu cất hộp cơm đi, lát nữa mang đi rửa. Anh nói với Cố Xương, đi thôi, anh đưa em về ký túc xá nghỉ ngơi. Cố Xương gật đầu, đứng dậy khỏi ghế. Hứa Thiệu bảo cô cẩn thận một chút. Cố Xương nhìn Tạ Chân, bốn mắt nhìn nhau. Cố Xương cười nói, chúng tôi đi trước nhé, lát nữa gặp lại. Tạ Chân cũng cong môi, gật đầu. Đến dưới ký túc xá, Hứa Thiệu đến chỗ quản lý ký túc xá nói một tiếng, được thông cảm cho vào ký túc xá nữ. Hứa Thiệu bế Cố Xương lên lầu, đến cửa ký túc xá gõ cửa. Cố Xương ngẩu anh đặt mình xuống, dồn trọng tâm vào chân trái. Cô nói với Hứa Thiệu, được rồi, em đến nơi rồi, anh về đi. Thư Bình mở cửa. Hứa Thiệu một tiếng. Cố Xương nói, chưa em đến lớp cùng chị Bình và Chân Chân là được, anh không cần đến đón em. Vạn Chân Chân thò đầu ra, bạn học Hứa yên tâm, tôi và chị Bình sẽ dìu Xương Xương đến lớp, hoặc tôi cõng cô ấy cũng được. Tôi khỏe lắm, với vóc dáng của Xương Xương. Vạn Chân Chân thấy nhẹ nhàng lắm. Được, cảm ơn, Hứa Thiệu nói, cúi mắt nhìn Cố Xương. Hứa Thiệu khẽ nói, vậy tan học anh đến đón em. Được, đợi Hứa Thiệu đi. Cố Xương nhón chân đến chỗ giường của mình. Ga giường chăn gối đã được trải nhưng phải trèo lên. Cố Xương ngẩng đầu nhìn. Thư Bình nói, Xương Xương, nếu em không ngại thì ngủ giường của chị nhé. Hôm qua chị mới thay ga giường sạch. Cố Xương nghe vậy, sao lại ngại? Vậy cảm ơn chị Bình nhé. Chị không chê thì em đi nghỉ ngơi. Không chê, vậy chúng ta đổi chỗ cho nhau. Thư Bình ôn tồn nói. Đợi đến khi chân Cố Xương gần như khỏi hẳn, kỳ nghỉ của Triệu Vân Phi và Hứa Vi kết thúc, phải trở về đơn vị. Cách chương.